anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Mẹ Kế, tác giả Phạm Thành, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Nhà tôi ở một ngôi làng nhỏ của một huyện nghèo thuộc vùng cao Tây Bắc. Hai bên ông bà nội ngoại điều kiện khó khăn nên bố mẹ tôi làm ăn cũng chật vật. Nhưng không vì thế mà gia đình thiếu đi những tiếng cười hạnh phúc. Bố mẹ luôn cố gắng lo cho chị em tôi được đến trường và không thua kém bạn bè cùng trang lứa. Bố tôi làm bảo vệ cho một công ty khai thác đá liên doanh với nước ngoài lên lương cũng khá. Mẹ tôi vừa làm nông vừa chạy chợ, mùa nào thức ấy để kiếm thêm thu nhập. Hôm nào cũng vậy, bố tôi đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Nửa tháng làm ca ngày lại nửa tháng làm ca đêm. Còn mẹ tôi đầu tắt mặt tối nhưng lúc nào cũng vui vẻ chăm lo cho chồng con chu đáo. Cuộc sống cứ thế trôi đi bình dị. Chị em tôi mỗi ngày vui vẻ đến trường. Cho đến một ngày định mệnh, tai họa giáng xuống gia đình nhỏ bé của chúng tôi, khiến cho con thuyền hạnh phúc bị chao đảo vì không người cầm lái. Một ngày trời mưa đúng vào mùa măng hốc tháng 7. Mẹ tôi đi tìm măng và người đã không bao giờ trở về nữa. Mùa mưa ẩm đất, măng mọc nhiều. Mẹ cố lấy cho đẩy gánh. Lúc về qua khe tràn nước dâng cao đã cuốn theo mẹ tôi đi mãi. Cả làng đốt đuốc đi tìm trắng đêm vẫn không thấy mà chỉ thấy toàn măng nổi lênh đênh trôi dạt vào bờ. Mãi đến trưa hôm sau người ta mới thấy mẹ tôi tận khúc cuối hạ nguồn con suối. Người bị rong rêu rác phủ gần kín gỡ mãi mới đưa ra được. Bố tôi suy sụp hoàn toàn, đứng không vững, không còn biết trời đất gì cả. Mọi việc tang gia nhờ cả vào gia đình, anh em và làng xóm. Mẹ bỏ chị em chúng tôi ngơ ngác giữa dòng đời nghiệt ngã này. Đám tang của mẹ hai chị em tôi vẫn ngây ngô không hiểu gì cả. Năm đó chị tôi học lớp 5 còn tôi mới lớp 2. Quá bé bỏng để chịu một nỗi đau xé lòng như thế. Cứ nhìn thằng bé tèo là tôi vẫn chạy nhảy vui đùa trong tang lễ của mẹ không ai cầm được nước mắt. Chỉ sau khi mẹ đi xa thật rồi tôi mới cảm nhận được sự trống vắng biết chừng nào khi mỗi chiều về không thấy mẹ đâu. Tôi bắt đầu khóc đòi mẹ. Tiếng khóc của hai trẻ mồ côi thật ai oán não nề. Bố tôi không chịu được cảnh đó. Ông gần như hóa điên. Hai nhà nội ngoại phải cắt cử nhau chăm sóc chị em tôi. Phần lo động viên canh chừng bố tôi sợ ông sẽ làm điều gì dại dột. Những ngày tháng đó thật khủng khiếp. Nỗi buồn đè nặng bao trùm lên mái nhà cô lẻ của ba bố con tôi. Hằng ngày chỉ nghe tiếng khóc trẻ con quyện với mùi khói nhang lan tỏa. Chị tôi lớn hơn chút nên hiểu chuyện hơn. Chị chỉ khóc thầm mà giấu tôi. Có lúc không nhịn được chị khóc òa lên là hai chị em lại ôm nhau khóc. Những lúc đó bố tôi như hóa đá. Ông không nói không rằng nước mắt lặng lẽ rơi. Bố tôi phải nghỉ việc mất mấy tháng trời vì không thể đến làm việc với tâm thế như vậy. Nỗi đau nào cũng vậy, cần phải có thời gian. Chỉ có thời gian là liều thuốc hữu hiệu để lấp dần khoảng trống trong căn nhà nhỏ nơi triền núi có ba con người đơn lẻ côi cút. Mấy tháng sau, bố tôi đã bình tâm trở lại. Nghỉ làm đồng nghĩa không có thu nhập. Kinh tế eo hẹp bố tôi đã đi làm trở lại. Nhưng ông trở nên lầm lì ít nói, bất đắc dĩ mới chịu mở lời. Ông tránh tất cả các cuộc vui ở công ty mời. Những bữa ăn nhậu của bạn bè ông đều từ chối. Bởi vì lúc này ở nhà chỉ còn mỗi hai chị em tôi. Anh em họ hàng ai có phận đấy. Họ cũng không thể cứ ở lại mà lo hoài cho gia đình tôi mãi được. Cuộc sống buồn tẻ của ba cha con cứ thế trôi đi. Hằng ngày đến trường có các trò chơi con trẻ của bạn bè thu hút, nụ cười dần trở lại trên môi chị em tôi. Đành thôi, đằng nào thì mẹ cũng bỏ chúng tôi đi xa lắm rồi. Dù không muốn nhưng chúng tôi phải chấp nhận, phải nhìn vào sự thật mà cố gắng sống cho tốt. Vì nếu chúng tôi cứ ủy mị héo hon mãi thì bố tôi càng đau lòng hơn mà làm sao ông gượng dậy cho được. Hôm nay là ngày giỗ đầu của mẹ tôi. Họ hàng làng xóm cùng đến thắp nén nhang cho mẹ. Bố tôi nhờ nấu vài mâm cỗ để cảm ơn bà con anh em láng giềng đã giúp đỡ trong thời gian qua. Khi mọi người đã về hết, bố tôi dặn hai chị em tôi. Mẹ con mất đã được tròn năm. Giờ ba bố con mình cùng cố gắng để vượt qua nỗi đau này. Các con cố học tốt, còn bố cũng cố gắng đi làm để lo cho hai đứa. Các con ngoan nghe lời bố dặn nhé. Chúng tôi ngoan ngoãn vâng lời. Đêm đó ngủ tôi mơ thấy mẹ về. Mẹ vẫn trẻ đẹp nhanh nhẹn, díu dít như ngày nào. Mẹ ôm tôi xoa đầu tôi và bảo, thằng cu tèo của mẹ lớn lắm rồi đây. Tôi ôm mẹ thật chặt thì thấy người mẹ lạnh toát, rồi mẹ cứ xa dần và mất hút. Tôi choàng tỉnh gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Bố tôi thức giấc ôm chặt lấy tôi vỗ về. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi nằm trong lòng bố mà nước mắt chảy dài. Một buổi chiều chỉ có hai chị em tôi ở nhà. Có một cô thu gom phế liệu đến nhà, có nơi gọi là ve chai. Sau khi nhặt nhạnh hết các vỏ chai lon nước, cô còn đỡ chị em tôi thu dọn nhà cửa. Vì thiếu bàn tay phụ nữ nên nhà còn bề bộn. Nhìn bàn thờ mẹ tôi, cô hiểu hoàn cảnh chúng tôi mồ côi và tỏ ra thương xót. Bữa ấy bố tôi không có nhà. Cô là người dưới xuôi, tên là Hạnh. Cô thuê nhà ở thị trấn về đây thu gom phế liệu. Từ hôm đó thi thoảng cô lại ghé nhà tôi. Khi đồng quả tấm bánh, khi chỉ vài cái nơ buộc tóc cho chị Thảo. Chị em tôi rất quý cô. Cô chưa gặp bố tôi lần nào vì cô toàn đến vào lúc ông đi làm vắng. Lần đó về chị em tôi có kể cho bố nghe về chuyện cô ve chai. Bố dặn chúng tôi phải cảnh giác với người lạ. Hôm ấy là buổi họp phụ huynh tổng kết cuối năm của hai chị em tôi. Bố tôi đổi ca để ở nhà đi họp cho hai đứa. Chiều đó cô Hạnh lại đến. Vô tình gặp bố tôi ở nhà. Bố mời cô vào uống nước. Bố tôi bảo có nghe các cháu kể về cô. Chúng nó thiếu tình cảm của mẹ nên được ai quan tâm thì rất quý. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô Hạnh ngồi với bố tôi khá lâu. Cô kể về hoàn cảnh của mình. Thì ra đã 42 tuổi đầu cô vẫn độc thân. Thời con gái cô cũng mơn mờn sắc hương, nhưng ngặt nỗi các anh chị em khác đều có phận cả rồi. Bố mẹ già yếu một tay cô chăm sóc. Thương bố mẹ và còn một người anh tật nguyền, nên cô đã từ chối tất cả để ở nhà phụng dưỡng mẹ cha. Đến khi các cụ khuất núi cả rồi thì cô đã trở thành gái già, cô độc. Cũng có vài đám mối lái cho những người đàn ông quá bụa, nhưng cô chả động lòng với ai. Cho đến khi gặp bố tôi. Sau lần đó cô năng đến nhà tôi hơn. Nhưng thấy bố và cô thân thiết thì tôi bắt đầu trở mặt. Ban đầu tôi tránh không gặp cô nữa. Tôi từ chối những món quà nhỏ của cô. Cô rất buồn. Bố và cô càng thân thiết thì chị em tôi càng xa lánh cô. Tôi có cảm giác giờ chị em tôi chỉ còn bố là người thân duy nhất cũng sắp bị cô cướp mất rồi. Làm sao không ghét cô cho được. Càng ngày tôi càng phản ứng gay gắt hơn. Hôm đám giỗ hết tang mẹ tôi, bố có mời cô nhưng cô không dám đến vì ngại họ hàng anh em nhà tôi. Hết tang mẹ được nửa năm, một hôm bố gọi hai chị em tôi ngồi nói chuyện. Bố bảo bố đón cô Hạnh về làm mẹ hai đứa. Bố nói các con còn bé nhà mình cần có bàn tay người phụ nữ đỡ đần để chăm sóc các con, vun vén gia đình. Tôi khóc giống lên và nói. Con không cần. Con chỉ có mỗi mẹ Lan thôi. Chị tôi trầm lặng hơn không nói gì cả. Chỉ im lặng khóc. Dĩ nhiên ý kiến của chúng tôi chả là gì so với quyết định của người lớn. Rồi mọi thủ tục cũng được tiến hành đầy đủ. Bố tôi rước cô Hạnh về làm vợ. Cô đã trở thành mẹ kế của tôi. Từ đó trên môi tôi tắt hẳn nụ cười. Tôi sống lặng câm chả nói năng gì cả. Chỉ khi nào cần mới mở lời mà chỉ nói trống không. Chị tôi thì dịu dàng ngoan ngoãn hơn. Có lần tôi hỗn với cô bị bố đánh đòn. Tôi càng ghét cô hơn. Bữa cơm tôi thường kiếm cớ không ngồi ăn cùng cô. Còn cô vẫn vậy. vẫn ân cần chăm sóc chị em tôi chu đáo. Thời gian dần trôi đi, tôi hiểu cô là người phụ nữ tốt, nhưng sao tôi vẫn không thể mở lòng để đón nhận cô. Một năm sau, cô sinh em trai. Lớn tuổi mới sinh nên cô phải mổ. Chị gái cô lên đỡ chăm sóc. Bố tôi chỉ chạy đi chạy lại. Có em rồi nhưng cô vẫn chu đáo với hai đứa con riêng của chồng. Cô không hề phân biệt đối xử. Khi em Lộc được 2 tuổi, có lúc tôi cũng chơi với em, nhưng chỉ khi không có mặt cô ở đó. Việc đơn giản thế thôi nhưng đối với đầu óc non nớt bảo thủ của tôi thì không ai lay chuyển được. Không ai thay thế được mẹ Lan của tôi. Hằng ngày thi thoảng tôi vẫn nhìn lên tấm di ảnh của mẹ để thì thầm nói chuyện với mẹ. Ở nơi xa mẹ có hiểu được lòng tôi không nhỉ? Vào năm tôi học lớp 8, hôm đó vào dịp nghỉ lễ mùng 2 phần 9 bố tôi được nghỉ. Bố và cô cho cả nhà sang huyện chơi công viên. Cho tôi và em Lộc đi chơi nhà bóng. Nhà tôi lúc này mới có một chiếc xe máy Dream đã cũ. Bố tôi mượn thêm một xe nữa của nhà chú họ. Buổi sáng đi chơi vui vẻ. Lúc ra vườn hoa chụp ảnh, cô nắm tay tôi rụt vội. Lúc chụp ảnh tôi tránh không đứng cạnh cô. Gần trưa nắng lên, cả nhà ra bờ hồ ăn kem uống nước. Tôi và chị Thảo tung tăng đi bên vệ đường. Tôi đi mé bên ngoài. Vèo một cái, một chiếc xe máy phân khối lớn lao đến. Bất ngờ cô Hạnh lao vút tới xô tôi ngã ra vệ đường và cô hứng chọn cú đâm đó. Bố tôi hô hào đưa cô đi cấp cứu. Kết quả cô bị gãy 2 xương sườn và bị dạn xương cẳng chân phải bó nẹp. May mắn phần đầu không bị sao. Cô nằm viện hơn chục ngày rồi về nhà bó thuốc nam. Bố tôi phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho cô. Sau sự việc đó, tôi nhìn cô bằng ánh mắt thiện cảm hơn nhưng vẫn chưa thật mở lòng. Bố tôi bảo, nếu hôm nay không có mẹ Hạnh thì người nằm đây là con rồi. Còn không biết hậu quả sẽ đi đến đâu nữa. Tôi chỉ cụp mắt và tránh tia nhìn của bố. Thời gian cứ thế trôi đi. Chị tôi học xong phổ thông đi học cao đẳng sư phạm ở Thái Nguyên. Rồi lại đến lượt tôi thi đại học. Từ khi vào cấp 3, tôi đã gọi cô Hạnh bằng dì và thi thoảng cũng nói với cô một vài câu chuyện. Chỉ vậy thôi nhưng cô rất vui. Bố tôi lại chuyển sang công ty khác, nhưng vẫn làm bảo vệ. Dì ở nhà quán xuyến việc nhà, trồng trọt chăn nuôi thi thoảng đi nhặt ve chai. Cứ gom thật nhiều sẽ có xe về tận nơi bốc đi. Chị Thảo đi học xa. Chỉ còn tôi và em Lộc học gần nhà. Tôi học bên huyện cách 11 km cũng coi như gần hơn so với chị. Năm nay chuẩn bị thi đại học tôi có phần lo lắng hơn. Dì biết vậy luôn động viên tôi. Cuộc sống cứ êm đềm trôi đi. Bố tôi vui vì thấy tôi đã chấp nhận dì Hạnh. Chỉ có điều tôi vẫn bướng bỉnh không chịu gọi dì là mẹ. Đến năm 2021, khi tôi đang học năm đầu đại học Hùng Vương dì tôi phát hiện ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Ở miền núi này hầu như không ai có khái niệm đi thăm khám sức khỏe định kỳ. Chỉ đến khi có dấu hiệu rõ ràng và những cơn đau thì tất cả đã quá muộn màng. Bác sĩ cho biết nếu phẫu thuật kết quả 50/50 vì khối u đã di căn rất mạnh. Dì tôi không đồng ý phẫu thuật, cứ nghe người già về nhà uống thuốc nam, rồi cúng bái đủ kiểu. Biết rõ là bệnh rồi nhưng cũng chỉ là cầu trời Phật ông bà phù hộ cho gặp thầy gặp thuốc. Nghe bố tôi báo tin, tôi vội vã trở về. Nhìn dì teo tóp với làn da nhợt nhạt nằm trên giường bệnh mà lòng tôi thấy xót xa. Tôi ngồi cạnh nắm bàn tay toàn xương của dì mà nghe tim mình đau nhói. Bất chợt hai hàng lệ lăn dài. Tôi thấy họng mình nghẹn lại. Mẹ hãy tha lỗi cho con. Mẹ mỉm cười. Con có lỗi gì kia chứ? Mọi chuyện qua rồi mà. Con bây giờ là trọng lâm sinh viên đại học rồi. Đâu còn con nít nữa. Thấy các con dần khôn lớn mẹ rất vui. Tôi vùi đầu vào lòng mẹ nức nở. Nín đi con trai ai lại khóc nhẹ thế? Ở nhà được 2 đêm, tôi trở về trường học. bệnh tình mẹ lúc này diễn biến ngày càng xấu đi. Hơn 3 tháng sau, khi mẹ đã yếu lắm rồi, bố tôi gọi chị em tôi về. Chị tôi bây giờ đã ra trường và đi dạy cách nhà 50 km. Cả nhà quây quần bên mẹ trong những ngày cuối cùng của mẹ. Chị em tôi nâng giấc cho mẹ từng đêm. Hôm ấy biết mình sắp không trụ được nữa, mẹ gọi chị em tôi vào và đưa ra một cái hộp nhỏ. Mẹ dặn, cả đời mẹ tích cóp được mấy chỉ vàng mẹ cho các con để làm kỷ niệm. Mẹ sẽ luôn dõi theo các con hàng ngày. Nhớ chăm sóc bố thay mẹ nhé. Nghe mẹ nói chị em tôi tủi thân khóc nức lên. Mẹ đừng bỏ chúng con mẹ ơi. Mẹ bảo, các con đừng đau buồn quá. Gặp được bố và các con đã là hạnh phúc của đời mẹ rồi. Nói xong mẹ mỉm cười và ra đi thanh thản trong vòng tay của bố và chị em tôi. Lúc này mẹ tôi mới có 54 tuổi và em Lộc mới 10 tuổi. Ông trời ơi! Sao ông cứ giáng mãi bất hạnh xuống đầu một người đàn ông hiền lành như bố tôi chứ? Hay Thượng Đế có gì nhầm lẫn để tai họa cứ trút lên gia đình tôi mãi thế? Kêu trời trời chẳng thấu. Bố con tôi lại phải động viên nhau cố gắng vượt qua biến cố này vậy thôi. Tổ chức tang lễ cho mẹ xong, tôi trở lại trường học với tâm trạng nặng nề. Trong lòng bộn bề lo lắng, tôi thương cho bố đã hai đời vợ mà không chọn kiếp, thương em Lộc mồ côi mẹ. Mẹ ơi, ở nơi xa mong mẹ phù hộ cho bố và chị em con. Bao năm qua con đã làm mẹ buồn. Con xin lỗi mẹ. Con sẽ cố gắng học tốt để ra trường kiếm việc làm. Phụ bố nuôi em Lộc học hành nên người. Mẹ hãy yên lòng an nghỉ. Con ngàn lần xin lỗi mẹ. Hãy rộng lòng tha thứ cho con mẹ nhé. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Hoàng hôn trước biển, tác giả Mai Ngọc Tuyền. Hoàng hôn. Những tia nắng cuối ngày nhảy nhót, đùa giỡn trên ngọn sóng. Biển lắc lư mái đầu bạc, cười khà khà, phô hàm răng trắng lóa trước những con mắt hấp háy của sao sớm. Con đê biển như con rắn đen nằm im lìm. Từ thân con rắn ấy, vài đụn khói đang hiu hắt bốc lên. Bà già đội chiếc nón lá rách che sụp nửa khuôn mặt nhăn nheo, nhem nhuốc đang cởi than. Lửa bốc lên lớp cỏ khô cháy lem lém, tỏa mùi khét lẹt. Cách chỗ bà mấy mét là hai đống cỏ cũng đang tỏa khói. Trước sự mênh mông vĩ đại của biển chiều, trên con đê vắng, trông bà già thật nhỏ nhoi, cô đơn. Nhưng bà không cảm thấy điều đó. Bà đưa cùi tay bần xỉ mũi rồi đứng lên duỗi cái lưng mỏi. Bà khẽ mỉm cười nhìn về cuối làng. Từ phía cuối đê, một chiếc xe máy đi tới. Hai người đi xe dừng lại ở chỗ bà già một quãng và đứng ngắm biển. Không để ý đến họ, bà vớ chiếc sàng, cầm que cời đống cho tàn. Bụi than bay lên mờ mịt. Bà sung sướng nhìn những củ cỏ gấu đen nhánh như những con sâu lớn đang lộ ra. Kinh quá! Bẩn hết quần áo rồi. Cái bà già này! Giật mình đột ngột. Bà già hơi ngỡ ngàng, bối rối trước chiếc xe máy bóng loáng bên cạnh cậu thanh niên đang chun mũi nhổ nước bọt, phủi bụi than bám trên áo, trên tóc. Bà lắp bắp. Xin lỗi, tôi không cố ý, tôi... Không sao đâu bà ạ. Bà đừng chấp cháu nó, tiếng cười của ông già cùng giọng nói trầm ấm làm bà vững tâm. Bà sững người trước ánh mắt thân thiện. Ông già nhìn những củ cỏ gấu đen nhánh, rồi nhìn bà. Bà đốt những củ này là để. Để bán cho những cửa hàng thuốc nam đấy ông ạ. Bà già khẽ trả lời. Đây là củ cỏ. Các ông lang gọi là gì tôi không rõ, nhưng thấy bảo quý lắm. Mỗi ngày bà kiếm được bao nhiêu? Những củ này chắc đắt lắm. Đâu có. Ông cũng chỉ đủ gạo ăn qua ngày thôi. Mà những củ này tìm cũng khó lắm. Bà già khẽ thở dài. Ông già im lặng. Bắt gặp ánh mắt ái ngại của ông. Bà rùng mình. không phải bà tủi thân vì nghèo khó, cảnh bần thiểu, nhem nhuốc. Bà chợt nhớ đến một chuyện khác. Ánh mắt kia, hình như tay bà hơi run, mân mê củ cỏ đầy cho bụi. Kìa, ánh mặt trời sắp lặn rồi. Gió bắt đầu nổi to. Biển kêu ù ù. Về đi ông ơi. Tối rồi. Từ đây đến thị trấn còn mấy chục cây số cơ đấy. Thằng cháu ông già quay xe, ngồi lên xe máy bảo ông. Này bà, ông già vội vã. Bà ở vùng này có biết cô nào? À, bà nào tên là Mơ. Cô Mơ con cụ gì ngày xưa cất vó ở cái góc đê kia ấy. Ngày xưa chẳng là tôi về đây tập trận. Tôi có chuyện riêng với bà ấy. Chiếc sàng từ đôi tay khẳng khiu, đen đúa của bà già rơi xuống. Bà ngơ ngác ngước lên nhìn ông già. Gương mắt phương phi, béo tốt. Bộ com lê đen sang trọng. Bà lắp bắp, miệng méo đi. Tôi là... Không. À, tôi là bạn của bà Mơ. Khó có thể tả hết nỗi vui mừng hiện lên trên khuôn mặt ông già. Chẳng kể bụi than, ông bước lại phía bà già, hấp tấp. Tôi là Hùng. Bà có nghe bà Mơ kể? Bà có biết bà Mơ giờ ra sao không? Cô ấy. Bà già nghẹn lời một lúc mới nói khẽ. Cũng như ông thôi. Giờ đã có con cháu. Giàu có lắm. Ông già chợt thở phào. Ôi, may quá. Vậy mà tôi cứ lo. Tôi cứ áy náy mãi. Chà, tôi thật là ngớ ngẩn. Ông già chợt cười ha hả. Bây giờ thì tôi yên tâm rồi. Yên tâm rồi. Chuyến đi của tôi thật không uổng. Thật cảm ơn bà. Ông, vậy là sao? Ồ không, bà già run rẩy. Vâng, chuyện là thế này bà ạ. Ngày ấy đơn vị chúng tôi về đây tập bắn một tuần. Mơ ngày nào cũng mang cơm cho bố cô ấy cất vó ở góc đê kia. Bọn bạn tôi nó thách tôi yêu được cô ấy. Chuyện tưởng đùa. Ai ngờ cô ấy yêu tôi thật. Cô ấy đã cho tôi tất cả. Thế rồi tôi đi. Hết đánh Pháp rồi đánh Mỹ. Mấy chục năm qua đi thật như ác mộng. Tôi có gia đình, công thành, danh toại, cháu con nên người. Nhưng tôi cứ ân hận. Ông già nói một hồi, rồi lật đật lục trong túi du lịch lấy ra một cái gói nhỏ bọc ni lon với một xấp tiền. Tôi gửi cho bà Mơ gói quà này. Xin bà nói với bà ấy cái khăn kỷ niệm tôi đánh mất rồi. Đời nhiều chuyện khó nói. Mong bà ấy vui lòng tha thứ. Tôi bận lắm. May quá. Thật cảm ơn bà. Xin biếu bà ít tiền. Ông già dúi xấp tiền vào bàn tay bồ hóng già nua đang run rẩy. Rồi cũng thật vội vã. Ông nhảy lên xe. Chiếc xe tức thì rổ máy phóng đi. Anh Hùng. Tiếng kêu thảng thốt tức thì bật ra từ miệng bà già rồi tan trong tiếng gió. Tiếng sóng biển. Đôi tay khẳng khiu của bà già chới với theo chiếc xe ô tô đang khuất dần phía xa. Bà khuỵu xuống đống cho tàn, nơi những tờ giấy bạc vừa rơi xuống. Trời ơi! Chẳng lẽ? Tình yêu, tuổi thanh xuân, chiến tranh, sự chờ đợi, sự vất vả cô đơn của cả một kiếp người. Tất cả chỉ là trò đùa. Biển vẫn réo ù ù. Những giọt nước mắt nóng bỏng. Mặn chát rơi xuống đống cho. Bà già ngẩng lên. Kìa, mặt trời đang khuất dần. Chỉ còn vệt sáng như cái môi của ông trời đang cười mỉm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Cỏ Xanh, tác giả Mai Ngọc Tuyền. Bao giờ cũng vậy. Sau hồi chuông chùa đầu tiên là bắt đầu tiếng chuông nhà thờ đổ, và cùng trong âm thanh của hai hồi chuông đã ăn nhịp, hòa quyện là tiếng chim cu gáy cất lên. Mặt nước hồ rung rinh, vàng rực, sóng sánh lớp dáng chiều, nghiêng ngả cánh bèo với nụ hoa tím tím. bóng lũy tre làng, bóng mái chùa, bóng tháp chuông nhà thờ sẫm dần ẩn vào đáy hồ, nơi cánh cửa của bầu trời đang hé mở với đèn sao của những thiên thần hiện ra. Đấy là những gì bà chợt nhớ lại ngày xưa. Đúng là xưa. Lâu quá rồi. Bây giờ bà đang đứng bên bờ hồ. Vẫn là cái hồ ở cuối làng. Vẫn tiếng chuông chùa. Chuông nhà thờ đổ hồi mà sao bà cảm thấy thiếu vắng quá. Đúng rồi. Tiếng chim cu gáy. Nó đâu rồi? Cái hồ cũng chỉ còn bằng một phần ba ngày xưa. Người ta đã san lấp nó để xây nhà. Đâu rồi cánh bèo hoa tím bồng bềnh? Hồ đã được người ta đấu thầu thả cá và chẳng còn cánh bèo trôi hoang nữa. Đâu rồi bóng lũy tre làng cao vút? Người ta đã phát tre để kéo điện về làng. Bóng mái chùa, tháp chuông nhà thờ thấp xuống bởi những ngôi nhà cao ba, bốn tầng mọc lên. Đâu đây những ánh sao như ánh lửa của những thiên thần một thời, giờ mờ nhạt bởi ánh điện từ xung quanh hồ hắt xuống. Sừng sững hắt bóng xuống hồ là tượng đài liệt sĩ của nghĩa trang liệt sĩ ở bên hồ. Tim bà nhói lên và bà ngỡ ngàng khi nhìn xuống chân. Cỏ. Vẫn thảm cỏ xanh ngăn ngắt ấy. Bà ngồi thụp xuống. Mắt nhòa lệ. Những lá cỏ như những lưỡi gươm chĩa ra tua tủa. Lại như những bàn tay nâng đỡ dịu dàng. Vậy là bà đã bị bệnh ung thư. Căn bệnh nan y mà các thầy thuốc bảo hiện chưa có thuốc chữa. Một buổi bà bỗng thấy đau nhói ở ngực. Cái đau nhói ngày một tăng. Bà lẳng lặng một mình vào bệnh viện ca. Sau khi khám, chiếu chụp, anh bác sĩ còn trẻ nhìn bà với con mắt là lạ và đòi gặp con cháu bà. Bà hiểu tất cả. Không một chút sợ sệt, bà nhìn thẳng vào mắt người bác sĩ. Được bao lâu nữa? Ít nhất là 4 tháng. Anh bác sĩ run run nhìn bà. Bà khẽ gật đầu chào bác sĩ rồi lẳng lặng về nhà. Hôm sau bà thu xếp công việc, gói ghém đồ đạc, gọi con trai, con dâu căn dặn, mẹ về quê tu sửa mồ mà ông bà và tĩnh dưỡng một thời gian. Các con hãy bảo ban nhau mà làm ăn. Con cháu ngơ ngác, nhưng họ biết tính bà và chỉ còn biết tuân theo ý bà. Chuẩn bị cho bà về quê. Họ đã không để ý đến dòng lệ đang ứa ra trong khóe mắt bà. Tiếng kêu trong trái tim bà. Các con, các cháu ơi, mẹ sắp ra đi rồi. Ông ơi, tôi sắp về với ông đây. Bà vẫn ngồi trên thảm cỏ. Cỏ vuốt ve làn da đã trở nên nhăn nheo. Cỏ mơn man bờ môi khô héo của bà. Bà nhắm mắt lại. Hình như bà nghe thấy tiếng chim cu gáy, tiếng đập trái tim hay tiếng chân đâu đó, mơ hồ. Và trong tiếng mõ tụng kinh đều đều, văng vẳng, ở trên cao kia, ai đó đang thầm thì cùng bà. Những hình ảnh cứ dần hiện lên, mưa, sắp mưa. Mây đen ùn ùn kéo lên che kín cả một góc trời. Mặt đất tối sầm. Gió bắt đầu thổi mạnh với làn hơi nước mát lạnh. Ánh chớp sáng lòa. Làng mạc, cánh đồng run lên như rẽ. Tiếng sấm nổ rung trời. Chuyển đất. Từ phía bìa làng, một con trâu co cẳng chạy vọt về phía hồ nước. Đằng sau con trâu, cô gái trẻ quần ống thấp, ống cao hớt hơ, hớt hải đuổi theo. Ánh chớp lại lóe lên. Cô gái khựng lại rồi bất thần ngồi thụp xuống ôm đầu. Sau tiếng sấm rền, cô lại đứng rổ lên đuổi theo con trâu. Hình như cô đang khóc tức tưởi. Lộp độp, những hạt mưa đầu tiên to như hạt ngô đã bắn xuống. Con trâu đã chạy cách cô gái một đoạn khá xa. Nó đã tới bờ hồ. Bỗng như trong mơ, một người con trai đã xuất hiện ngay trước con trâu. Anh quát to một tiếng lao đến. Con trâu dừng lại cũng vừa lúc chàng trai túm được sợi dây thừng. Nó nhảy xuống hồ. Nhưng chiếc thừng từ đôi tay rắn chắc của chàng trai đã ghì nó lại. Cô gái cũng vừa chạy tới. Anh con trai kêu lên ngạc nhiên và mừng rỡ. Kìa! Thảo! Thảo! Mưa đã ào tới giữa hồ. Bờ bên kia trắng xóa, mù mịt. Người con trai vội vã buộc dây thừng vào chiếc cọc bên bờ nước rồi kéo cô gái chạy lại cái lều gần đấy. Họ vừa tới cửa lều thì mưa ập tới. Chẳng còn kịp suy nghĩ, cô gái chui vào trong lều. Sau đó là anh con trai. Đó là cái lều coi đó bỏ hoang. Người ta đã lấy đi cái sạp kê làm chỗ nằm ngủ. Cỏ mọc xanh trên nền đất. Mưa đổ rào rạt trên lớp dạ lợp mái lều. Mưa hắt chéo trước cửa. Nước mưa bắn lên từ những lá cỏ sát chân mái. Tất cả hình như đang ép, đang dồn người con trai và người con gái lại với nhau. Tim cả hai đều đập thùng thụp với ánh mắt ngượng nghịu. Bỗng ánh chớp giật chói lòa và trong tiếng nổ lộng óc, cô gái giật bắn mình choàng, ôm chặt lấy chàng trai. Bà khẽ mỉm cười, bồi hồi trước cái kỷ niệm xưa. Vâng, chính bà là Thảo, cái cô gái ngày xưa ấy. Ờ, nếu như ngày ấy không có cơn mưa, nếu như ngày ấy bà không sợ sấm sét. Ôi, tạo hóa thật hay đùa cợt trước sự ngây thơ của con người. Bởi cái lều con kia làm sao trốn được sấm sét. Bà đã run rẩy, bùn rùn, mê mẩn khi cái bàn tay to khỏe của người con trai vô tình ép vào bộ ngực nở căng tròn. Quỷ dữ đã mê hoặc bà. Bà đã quên đi tiếng sấm sét trên trời. Tiếng sét ái tình đã đánh gục bà. Bà không thể biết trên cao kia, không phải là dư âm của sấm mà là những tiếng cười khà khà. Bà chỉ khe khẽ kêu lên, Giê-xu ma, Giê-xu ma lạy Chúa tôi. Bắt đầu từ cơn mưa ấy, bắt đầu từ cái lều cỏ ấy, mối tình lãng mạn của bà đã nở. Sợi dây tình oan nghiệt đã cuốn quýt, giằng chặt số phận. Đã bao lần bà mân mê, vuốt ve, cấu xé những lá cỏ. Rồi đến lúc những lá cỏ chứng kiến lời thề nguyền. Chúng mình sẽ mãi mãi là của nhau. Chúng mình sẽ sống chết có nhau. Những lá cỏ từ bao ngày bị đè nén, cấu véo, được dịp thỏa thích chọc ghẹo da thịt đôi tình nhân, nhưng rồi chúng cũng đành chịu thua. Cái làn da mềm mại, trắng ngần kia như có lửa. Bà già khẽ thở dài. Bà lại như nghe vẳng đâu đây tiếng chim cu gáy. Không, bà không có gì ân hận. Bà đã thật sự sung sướng, hạnh phúc. Mặc dù những phút giây sung sướng hiếm hoi ấy đã phải trả giá bằng cả cuộc đời. Bây giờ bà vẫn như thấy khuôn mặt sáng ngời, hớn hở của anh hôm ấy. Thảo ơi, anh trúng tuyển bộ đội rồi. Mấy hôm nữa là anh lên đường. Bà đã chết lặng người đi. Rồi những giọt nước mắt như cơn mưa rào ập tới. Cái cảm giác hụt hẫng, giận hờn, xót xa, thảng thốt đan xen mơ hồ. Và như kẻ điên khùng, bà ôm ghì lấy người yêu. Em chỉ muốn được làm vợ anh. Em không sợ họ hàng, sợ điều tiếng. Sao anh không cưới ngay em đi? Không kịp rồi Thảo ơi. Và lại em còn chưa đủ tuổi. Chao ôi! Đúng là hồi ấy bà còn quá trẻ. Dù đau khổ, buồn bã vì phải chia tay anh, nhưng bà vẫn còn là cô bé hồn nhiên, vô tư. Vô tư đến nỗi mấy tháng sau đó bà cũng chẳng để ý đến những sự khác lạ trong cơ thể. Chỉ đến một bữa cơm, mẹ bà nhìn con gái rất lâu. Mẹ kéo bà vào buồng và bắt cởi áo để bà xem. Bà đã phải thú thật với mẹ. Hai mẹ con cùng ôm nhau khóc. Đến lúc ấy bà mới thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề. Bà đã bỏ làng đi vào một đêm trăng. Có lẽ ngoài Chúa ở trên trời, vầng trăng cuối tháng và con chó mực không ai biết bà đã ra đi như thế nào. Tờ giấy gửi lại cho bố mẹ chỉ ghi vỏn vẹn có mấy chữ. Bố mẹ hãy tha thứ cho con. Đi đâu? Về đâu? Đến ngay chính bản thân bà cũng không biết nữa. Bà chỉ biết rằng mình phải ra đi. Phải trốn chạy. Trốn chạy người cha nóng tính. Trốn chạy họ Đạo cùng cái làng xa vang hà khắc này. Bà còn nhớ như in hình ảnh một người con gái lỡ thì của họ bên quê mẹ lỡ có mang đã phải chịu hình phạt mà ngày ấy bà đã chứng kiến. Cái đầu cô gái bị gọt tóc chọc lốc, bị bôi vôi trắng, bị đem cột trói vào gốc cây đa, quần áo bị xé rách lõa lổ, là nỗi kinh hoàng cho bao cô gái, là những đầu đề cho những câu chuyện đàm tiếu nhục nhã. Đau đớn về thể xác còn có thể chịu được. Đau đớn về tinh thần thì có giới hạn. Người con gái nọ đã tự tử ngay sau đêm bị bêu diếu đó. Cả họ, cả làng ngơ ngác, đau xót. Cái đêm đưa tang chị, mẹ bà cùng các cô gái đều khóc. Đêm về không ngủ được. Không, bà cần giải thoát cho chính bản thân mình, cho đứa con, tình yêu của bà. Bà không thể là nỗi nhục của dòng họ, của cha mẹ vốn rất yêu thương con gái. Hành trang là chiếc túi du lịch sờn rách, trong đó vòn vẹn hai bộ quần áo cũ, một cái khăn mặt, mấy đồng bạc tích cóp từ những lần bán cua, ốc. Bà đã đứng thẫn thờ rất lâu trước cái hồ nước, bên thảm cỏ xanh đầy xương long lanh. Đúng cái chỗ này đây. Chỉ đến khi tiếng chuông nhà thờ đổ hồi, bà mới vội vàng hướng về nhà thờ, quỳ xuống cầu Chúa hãy che chở, chỉ bảo cho bà con đường sáng. Rồi bà vượt cánh đồng, hướng về trung tâm huyện lỵ, nơi có bến xe khách. Cơn đau dội lên. Bà Thảo ôm ngực lả xuống giường. Răng cắn chặt, nước mắt ứa ra. Cứ mỗi cơn đau bà lại thầm lầm nhầm. Đau, đau nữa đi, đau hơn nữa đi. Hành hạ con nữa đi. Chúa ơi! Quái oăm và kỳ lạ thay. Mỗi lần nguyện cầu như thế, và sau mỗi cơn đau, bà lại thấy thanh thản hơn. Nhưng như trời đang giông bão, cơn mưa này vừa qua, nắng vừa hừng, cơn mưa khác lại đã kéo đến, lần sau mịt mù hơn lần trước. Cái nỗi đau trong lòng, cái nỗi đau cơ thể thi nhau tăng cấp, hành hạ thân già mỗi ngày một còm cõi, suy kiệt. Cô Thảo, cô làm sao thế? Trông cô lại tái nhợt đi kìa. Tôi lấy dầu cho cô xoa nhé. Ông anh cả cuống quýt định chạy đi lấy dầu xoa. Nhưng bà đã xua tay. Không sao đâu. Tôi bị bệnh dạ dày. Đau quen rồi. Ông anh xe sẽ ngồi xuống cạnh giường. Cái thỏa mãn về vật chất. Sự hãnh tiến lộ lộ trên khuôn mặt béo tốt của một lão nông tuổi đã ngoài 70. Mà bố mẹ mình vậy là xây to nhất nghĩa địa đấy. Cái tiền cô kính Chúa sửa nhà thờ họ mình cũng có cô là nhất. Nhà lão Sùng có thằng con trước vượt biên đi Mỹ. Mới về thăm quê kính Chúa cũng không bằng cô. Nghe đầu cái bọn ở bên nước ngoài ấy, chúng nó bùn xỉn lắm. Tiếng nói của ông anh như cơn gió thoảng qua tai. Cơn đau đã dịu đi. Cái cảm giác dần dần lan tỏa làn da làm bà thấy dễ chịu. Bà thầm nghĩ, chao ôi! Sao bây giờ đến vùng quê người ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, tiền, trả bù cho ngày xưa. Ngày xưa, tình người sao mà đẹp thế? Này cô Thảo, còn chuyện này tôi muốn nói với cô, tiếng ông anh cả rụt rè, hôm nọ Đức cha có gặp tôi. Cha muốn nói chuyện với cô, có lẽ cha muốn cô xưng tội. Xưng tội, bà Thảo giật nảy mình, ngực quặn đau. Tội ư? Xưng tội ư? Đã bao lần bà đã quỳ trước Chúa, trước Đức Mẹ cầu xin người tha tội, ban phước lành. Đêm nào bà cũng cầu nguyện trước Chúa, xưng tội trước Chúa. Lẽ nào Chúa còn bắt bà phải xưng tội trước cha? Lẽ nào bà phải kể hết nỗi đau của mình cho cha? Cha làm sao hiểu được nỗi lòng bà? Không, chỉ có Chúa, Chúa mới hiểu. Lẽ nào Chúa chưa tha tội cho bà? Xưng tội. Bà đã làm gì nên tội? Từ nhỏ bà đã hết sức hiếu thuận với cha mẹ. Khi còn bé ngoài thời gian đi học bà đã hết sức giúp đỡ cha mẹ mọi việc trong nhà. Rồi chăn trâu, cắt cỏ không nề hà mình là con gái. Bà ham học lắm và cũng đầy mơ ước. Nhưng rồi nhà nghèo, bà xin thôi học để ở nhà đỡ đần cho mẹ, cha. Bà không hề đòi hỏi, vòi vĩnh cha mẹ điều gì. Cả tuổi thơ bà không hề biết thế nào là xà phòng thơm, nước hoa, cơm độn ngô, độn khoai, độn sắn, bữa đói, bữa no. Từ nhỏ bà đã học thuộc các bài kinh, trăm đi lễ, nghe theo lời răn của Chúa thương yêu mọi người. Và bà chưa hề nói dối ai bao giờ. Chỉ đến khi bà gặp anh, trái tim bà thổn thức lừa tình yêu. Bà đã không làm chủ được bản thân mình. Lẽ nào tình yêu lại là tội lỗi? Anh là trai bên lương, bà là con gái họ Đạo. Sẽ là cả một thử thách vô cùng lớn để hai người đến được với nhau. Nhưng yêu nhau, cả hai đã không nghĩ nhiều về điều đó. Nếu như không có chiến tranh, nếu như anh không đi bộ đội, và nếu như bà chưa có mang, đêm ấy chia tay, anh ấy chưa hề biết gì cả, bà cũng chưa hề biết gì cả. Nắm tay người yêu, anh hồn nhiên, hãy đợi anh Thảo nhé. Bà chỉ biết cắn răng, gật đầu với hai hàng nước mắt lặng lẽ tuôn chảy. Bà đã thầm nhủ, thề rằng sẽ đợi, sẽ giữ gìn, sẽ và sẽ. Và bà đã trốn chạy tất cả để bảo vệ cho đứa con, cho tình yêu của hai người. Rồi cả những gì đã xảy ra, có những chuyện oái oăm, thật khó nói ra. Chuyến xe khách ngày ấy đã đưa bà Thảo đến thành phố. Theo chân một nhóm người đi xe, bà lại theo họ lên tàu hỏa. Cho đến ga cuối cùng người ta bảo đây là thủ đô, bà phải xuống. Thật khó có thể nói hết cảm giác ngỡ ngàng của một cô gái quê chưa bao giờ bước chân ra khỏi lũy tre làng, trước những dãy nhà cao tầng, trước những hào hoa của phố phường. Nhưng rồi biết đi đâu, về đâu. Mấy ngày đêm bà lang thang trên phố, rồi đồng tiền cuối cùng cũng cạn. Đêm ấy cái đói, cái mệt dã rời, bà nằm thiếp đi trên một bệ cửa. Có lẽ Chúa đã sắp đặt tất cả. Chúa đã lắng nghe, đưa tay cứu vớt bà. Sáng ấy, người ấy mở cửa sớm ra tập thể dục và người ấy đã bắt gặp bà nằm mê man. Người ấy đã dìu bà vào nhà, gọi mẹ và cả hai cùng chăm sóc bà. Rồi bà đã như cô bé lọ lem được bà tiên hóa phép. Và lần đầu tiên bà phải nói dối, rằng cha mẹ bà không còn ai. Bà ra phố tìm người họ hàng xa, nhưng không tìm thấy. Không biết bà mẹ và người ấy nghĩ thế nào trước những lời nói vụng về, lắp bắp của bà ngày ấy. Người mẹ chỉ mỉm cười và bảo bà ở lại nhà chơi, sau đó hãy hay. Còn anh con trai thì hình như thật sự lúng túng trước cô gái quê xinh đẹp, có vẻ dịu hiền. Thế rồi những gì xảy ra như nó đã xảy ra. Người ấy là bộ đội về phép. 10 ngày phép của anh chỉ còn có 3. 2 ngày sau đó, anh đưa Thảo đi tìm nhà người quen. Nhưng đi đến đâu thì cô cũng chỉ tròn xoe mắt ngỡ ngàng. Mấy ngày ấy cô gái quê như cô tấm trong nhà. Chàng trai cứ quấn quýt xung quanh cô gái, chỉ cho cô cách nấu nướng kiểu phố. Bà mẹ ngoài thời gian đi công tác ngoài cơ quan về thấy hai trẻ vui vẻ thì cũng rất vui. Trước hôm trả phép, người ấy bảo, Thảo ạ, Thảo cứ ở lại đây với mẹ tôi. Tôi đi chiến đấu, ở nhà có mình mẹ, có Thảo ở cùng tôi yên tâm lắm. Rồi mẹ tôi sẽ tìm việc làm cho Thảo. Bà mẹ cũng bảo, cháu cứ ở đây với cô. Rồi cô sẽ tìm việc cho cháu. Hai cô cháu ở với nhau thì vui lắm. Nghe nói thế, bà Thảo đã sung sướng, tưởng như mình nằm mơ. Rồi cái chuyện ấy đã xảy ra. Tối ấy liên hoan chia tay cho người ấy lên đường. Mãi muộn cả nhà mới đi ngủ. Lần đầu tiên uống cốc bia hơi đã làm cô gái lâng lâng. Khi cô đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì thấy bóng người ấy xuất hiện ở bên giường. Người ấy thì thào, hổn hển, Thảo, tôi yêu Thảo, thích Thảo. Tôi muốn Thảo làm vợ tôi. Ngày mai tôi ra chiến trường, không biết sống chết thế nào. Thảo hãy cho tôi. Người con gái chưa kịp phản ứng gì thì cái vòng tay rắn chắc của người con trai đã ôm ghì lấy. Tất cả lại cũng như trong mơ. Sáng ấy tiễn đưa người ấy lên đường, cô Thảo đã khóc. Lúc ở nhà một mình cô càng khóc dữ hơn. Trưa ấy, bà mẹ đi làm về, thấy hai mắt cô con gái quê đỏ hoe, bà lại càng thêm cảm động. Vậy là bà đã không giữ được lời hứa, lời thề của mình với anh. có thể chuyện xảy ra sẽ làm cho cuộc đời bà thuận lợi hơn, nhưng càng làm cho bà đau khổ, dằn vặt hơn. Ngày ấy, sau khi người ấy lên đường, bà đã dự định kể hết, nói hết với bà mẹ người ấy về mọi chuyện của bà, bởi bà biết cái thai sẽ ngày một to ra, bà sẽ không thể không nói. Bà cũng đã nhận thấy cái ánh mắt khác lạ của mẹ người ấy khi nhìn bà. Thế rồi hôm ấy bà dự định sẽ tâm sự, sẽ nói hết với mẹ người ấy. Nhưng chiều ấy, bà mẹ người ấy đi làm về với khuôn mặt hớn hở, đưa cho bà lá thư. Lá thư của người ấy. Thư viết nhiều. Trong đó người ấy nói với mẹ là đã chót yêu thương Thảo, đã nỡ cư xử không phải với Thảo, nhờ mẹ chăm sóc Thảo. Thư còn có đoạn viết riêng cho Thảo. Người ấy xin lỗi vì những gì đã xảy ra và nhờ Thảo thay người ấy chăm sóc mẹ, đợi người ấy trở về. Có lẽ phải đến hơn 30 năm bà Thảo mới trở lại làng quê. Hơn 30 năm, ở làng, ở quê, kể cả những người trong gia đình, không ai có thể ngờ rằng cái cô Thảo ngày xưa, bây giờ lại trở thành một vị lãnh đạo trung ương có tên là Kim Thanh. Chỉ riêng nghe tiếng một vị lãnh đạo cỡ trung ương về thăm cái làng quê hẻo lánh này đã là một sự kiện. Cờ rong, chống mở, khẩu hiệu, chính quyền cùng các đoàn thể, nhất là phụ nữ, các cháu học sinh đón mừng. Cả xã đã mở một cuộc hội nghị lớn. Ai ai cũng ngồi im phăng phắc nghe vị cán bộ nữ ở trung ương về nói chuyện. Từ chuyện thời sự trong nước, quốc tế đến những chuyện làm ăn, chuyện quan hệ gia đình. Lạ lùng làm sao, vị nữ lãnh đạo này lại hiểu lòng dân, hiểu chuyện của người dân, của địa phương đến vậy. Ai ai cũng ngồi nghe như nuốt lấy từng lời. Cho đến sau này, đến lúc về hưu, về quê nhận lại họ hàng, chính bà Thảo cũng ngạc nhiên khi mình lại có được thái độ vẻ ngoài bình tĩnh, tự tin đến vậy. Khi ấy, lúc ấy, trong lòng bà, những cảm xúc trào dâng, khó nói thành lời. Đúng là chuyện đời bể dâu, ai có thể lường. Ngày ấy, khi cái bụng của cô Thảo mỗi ngày một to, nỗi lo của cô Thảo mỗi ngày một tăng thì cũng là cuộc đời cô lại mỗi ngày lật nhanh sang trang mới. Bức thư của người con trai cũng là bức thư cuối cùng của anh đã vô tình như xác nhận anh là bố của cái mầm sống trong bụng cô gái quê lưu lạc kia. Rồi cô sinh con mới được mấy tháng thì cũng là lúc bà mẹ nhận được giấy báo tử con trai. Người đến chia vui cũng là chia buồn. Người mẹ trong đớn đau tột cùng, trong bóng mây hoàng hôn, bỗng như có được chút dáng chiều. Trước ngày lễ truy điệu anh, cũng là ngày bà làm giấy tờ nhập hộ khẩu cho người con dâu, người vợ liệt sĩ, làm giấy khai sinh cho đứa cháu nối dõi. Chiến tranh, chuyện mất cha mẹ, giấy tờ, nhiều khi người ta không còn nhớ mình là ai cũng là chuyện thường. Thực tế là cô gái ấy, đứa con mới sinh ấy trong ngôi nhà ấy, bức thư của người con liệt sĩ từ tiền tuyến gửi về, như lời trăng trối. Ai có thể nhìn thấy một chút áng mây vẩn vơ trong sâu thẳm từ đáy mắt của bà mẹ liệt sĩ kia. Thực tình ngày ấy, bà Thảo đã định nói thật, nói hết sự thật. Nhưng nhìn sự khổ đau, nhìn sự sung sướng, hân hoan của bà mẹ anh ấy, bà không nỡ. Rồi ngay cả sau này, ngay cả khi người mẹ anh ấy sắp rời bỏ cõi trần, bà cũng định nói. Nhưng cứ vài lần bà định nói rằng ngày xưa, thì người mẹ lại gạt phắt rằng ngày xưa thật hạnh phúc cho mẹ được gặp con lạc vào nhà mẹ, các con có duyên với nhau. Và rồi tất cả cứ như sự sắp đặt của định mệnh, mấy tháng nuôi con thơ, rồi vào làm công nhân nhà máy, hoạt động đoàn thể, vừa làm vừa học, vợ liệt sĩ, chịu thương chịu khó, lại xinh đẹp khiến ai ai cũng quý, cũng thương. Rồi bà được kết nạp vào đảng. Cái lời nói dối ban đầu như hạt mầm nảy nở, được tung hứng, hỗ trợ từ chính người mẹ chồng trên danh nghĩa. Cái lý lịch trong sạch, có một nguồn gốc rõ ràng từ xa xưa, chỉ đến chiến tranh thì bị ngắt quãng, cha mẹ đều bị chết, cả nhà không còn một ai. Sự nghiệp của bà Thảo cứ lại như diều gặp gió. Vợ liệt sĩ, con dâu gia đình cốt cán, có truyền thống cách mạng, xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ, có duyên, hát hay. Cô cán bộ đoàn cứ thế từng ngày, từng tháng được nâng cánh bay lên. Người con của bà, con liệt sĩ được học hành tử tế, rồi được sắp xếp đi học ở nước ngoài. Khi về nước được sắp xếp công tác tại một bộ lớn ở Trung ương và tương lai còn sáng lạn hơn bà. Chỉ giấu kín trong lòng bà là một nỗi u sầu, tủi hờn và còn hơn thế nữa. Cái tủi hờn, tủi nhục có lẽ chỉ có bà biết, trời đất biết, Chúa biết. Bà Thảo bước nhẹ chân trên cánh đồng làng. Lúa đang thì con gái xanh non mơn mởn. Hương lúa, hương cỏ mật thơm nồng. Tiếng gió, tiếng chim, tiếng côn trùng rỉ rả ngọt ngào. Đâu rồi cái nơi ngày xưa ấy? Sau một thời làm ăn tập thể, ruộng đất đã chia khoán cho từng hộ. Khi gò đất xưa đã bị đào lấp, san gạt thành con đường lớn để cho xe cải tiến, công nông ra đồng chở lúa. Không còn nhận ra cái nơi ngày xưa bà cùng anh ngồi tâm sự. Chiếu theo tháp chuông nhà thờ thì đúng là nơi này, chỗ này. Dù con đường đã được trải sỏi, xi măng nhưng còn đó là cỏ bên đường. Những đám cỏ ngày nào hình như vẫn xanh, xanh lạ lùng. Chen trong đám cỏ xanh là những bông cúc dại vàng óng. Gió đâu đây bỗng thoảng đến mùi hương. Những bông cúc như vẫy tay chào đón người bạn cũ năm xưa. Bà Thảo bỗng giật mình, gai người. Hình như hồn anh đang lảng vảng đâu đây. Bà choáng váng lặng ngồi xuống bờ cỏ, lại nghe nhói đau trong lòng. Cùng với cảm xúc rào rạt xưa trỗi dậy là những tủi hờn. Bà bỗng bật khóc như mưa. Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều tuần, bà Thảo không thấy đau đớn. Tuy nhiên giấc ngủ đến với bà thật chập chờn, lại chìm trong mộng mị là khuôn mặt gian xảo của ông giám đốc nhà máy, lại ông cán bộ thành phố, rồi lại lạc vào cái căn phòng ấy, con người ấy, vị cán bộ cấp cao. Bà chợt thấy mình không còn mảnh vải trên người, bà vùng bỏ chạy, lại ra cánh đồng xưa. Hình như bà nhìn thấy anh từ xa, vẫn khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Quần áo bộ đội còn mới tinh. Thì ra những nỗi đau, tủi hổ, dù có giấu kín, bọc kín đến đâu rồi cũng có ngày, có lúc nó vỡ ra, bung ra, tự ngay trong tâm hồn. Công danh, sự nghiệp, tiếng tăm có được tất cả đều nằm trong cái vỏ bọc giả tạo mà bà không hề muốn. Một sự đánh đổi trong ô nhục. Tất cả cứ như sự sắp đặt, trêu người của số phận. Sự dẫn dắt của quỷ dữ. Từ nhà thờ bước ra sân, bà Thảo thấy người như trung chiêng. Vậy là bà đã xưng tội, đã kể hết, nói hết. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ. Thỉnh thoảng chen trong những tiếng kể thì thầm. Tiếng khóc nghẹn của bà chỉ là những tiếng thở dài của vị cha xứ. Vị cha cũng đã có tuổi, mái tóc, chòm râu bạc trắng. Trong căn phòng xưng tội, bà như đang bồng bềnh trên mây. Cơn đau bỗng chốc biến hẳn. Hình như Chúa nhân từ trên cao đang cúi xuống. Và rồi bà có thêm niềm tin để vượt qua chính mình, thật với lòng mình, với Chúa. Những câu Chúa tha tội cho con văng vẳng như của Chúa trên cao kia. Bà Thảo ngước nhìn lên bầu trời xanh và bỗng cảm thấy người như nhẹ bỗng đi. Bà chợt quên đi cảm giác tự ti, hoài nghi, băn khoăn trước khi bước vào nhà thờ. Bà đã từng tưởng tượng đôi mắt vị cha xứ khi nghe bà xưng tội. Rồi đây cha sẽ nhìn bà như thế nào? Khinh thường hay thương hại? Liệu những lời xưng tội của bà có bị lợi dụng? Liệu bà có thể bị biến một trò đùa, một âm mưu? Lòng người thật khó lường. Cuộc thế cũng thật khó lường. Đến như cuộc đời bà là thế còn như một vở kịch, những chiếc áo khoác giả, bị lợi dụng, bị chà đạp. Những ý nghĩ của nhiều năm trước trỗi dậy làm bức tường ngăn trước bà. Nhưng giờ thì còn gì đâu để mà giữ, mà lo lắng. Vậy nhưng... Và rồi bây giờ thì bà tin rằng đâu đây vẫn còn những mảnh trời thật xanh, những hương cỏ mật như những tấm lòng. Bà tin vị cha xứ, tin có Chúa, có các Đức Phật. Và trước khi chia tay, vị cha hay lời Chúa chỉ dẫn, mách bảo. Còn hãy đến chùa làng, gặp vị sư trụ trì nói về căn bệnh của mình. Biết đâu, lời của vị cha xứ khiến bà thêm ngỡ ngàng. Mẹ ngồi đây ạ, con cứ đi tìm mẹ mãi. Tiếng người con trai khiến bà già bừng tỉnh. Bà giật mình, kìa con ra đây không có bảo vệ, nhỡ ra. Nhưng người con đã ôm lấy bà. Không mẹ, bảo vệ là mẹ, là cha, là quê hương mình đây rồi. Anh con trai thì thầm. Vậy là đã hơn chục năm từ ngày ấy mẹ nhỉ? Đúng rồi. Ôi vậy là mẹ đã sống thêm được hơn chục năm, bà già giật mình. Ôi cái tiếng nói của đứa con trai hơn 50 tuổi rồi mà sao giống y như tiếng của anh ngày xưa. Bây giờ anh đang ở đâu? Hơn chục năm bà đã lặn lội khắp các chiến trường phía Nam, sang cả nước bạn để tìm kiếm mộ anh. Mọi thông tin, mọi liên hệ có thể bà đều đã làm. Thậm chí bà đã gặp cả các nhà ngoại cảm để mong được gặp anh. Ai cũng ngạc nhiên khi bà quá nhiệt tình đối với một liệt sĩ mà bà nói rằng một người bạn ở quê. Nhất là với con cháu, rất băn khoăn khi sức bà yếu, lại cứ nay đây, mai đó. Chuyện rằng, lần ấy bà được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người bố trí cho một nhà ngoại cảm giúp bà. Rồi không chỉ một lần, hai lần, ba lần, anh đã đến, nhưng anh chỉ cười. Rồi lần cuối cùng anh cười bảo, Thảo ơi, anh về với cỏ rồi, đừng tìm anh nữa nhé. Sau lần ấy, dù cho các nhà ngoại cảm đã rất cố gắng, nhưng anh vẫn không về nữa. Vậy mà tuần trước, hơn hai lần bà đã mơ thấy anh, mơ thấy mình đang chạy trên cánh đồng, như những ngày xưa chăn trâu, cắt cỏ. Cùng với cảm nhận về sức khỏe của mình, bà linh cảm hình như bây giờ, đã đến lúc bà sắp được về với anh. Cuộc đời thật là kỳ diệu. Kỳ diệu thay khi bà đã vượt qua căn bệnh ung thư từ mấy thang thuốc của vị sư già. Kỳ diệu thay khi ở tuổi già, nhưng tâm hồn người ta vẫn như xưa. Tình yêu, sự chung thủy đã cảm đất trời, cảm các Đức Phật, Đức Chúa. Vị cha cũng đã về cùng Chúa, vị sư già cũng đã về với Đức Phật. Còn bà, lần này bà sẽ về với anh, với cỏ. Bà gọi con trai. Và lần đầu tiên trong đời, với đứa con duy nhất, bà kể chuyện mình, như những lời trăng trối. Mấy năm sau nữa, chuyện thật lạ lùng, hãnh diện đối với làng Sao Vang. Làng xã tổ chức lễ vinh danh xã anh hùng và đón vị lãnh đạo cao cấp về thăm quê. Lại ngay sau đó, là lễ rước hài cốt của nguyên một nữ cán bộ cấp cao, mẹ của vị cán bộ nọ về an táng ở quê. Người ta đồn, lẽ ra theo tiêu chuẩn, bà được đưa vào khu lăng mộ của các vị lãnh đạo cao cấp, nhưng người con trai lại theo di nguyện, đưa cho cốt mẹ về quê. Và rồi, người ta kể rằng, mộ của bà không xây dựng to lớn, ốp đá hoa cương như điều kiện gia đình có thể, mà chỉ để bình thường, dân dã. Điều đặc biệt, cũng theo di nguyện, trên mộ bà để cho cỏ tha hồ mọc. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Muộn Màng, tác giả Đào Thanh Tám. Tôi 23 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Văn hóa, chưa kiếm được một đồng xu lẻ phụ giúp bố mẹ. Bạn bè cùng lớp tôi đi làm thêm đủ nghề từ năm nhất. Gia sư, bán hàng only, chạy bàn cho các nhà hàng, chạy xe ôm, shipper. Tất tật các việc có thể kiếm tiền. Đứa thì đi làm không phải vì thiếu thốn mà là để có thêm trải nghiệm vào đời. Đứa thì muốn làm dày thêm khoản chi tiêu lặt vặt. Nhưng cũng có đứa như thằng Trung Nghệ An chạy Grab bike từ cuối năm nhất không chỉ đủ lo cho bản thân mà còn dư dật gửi về quê đỡ đần mẹ nuôi em. Bọn nó nhớn nhác kiếm việc làm thêm. Còn tôi cứ bàng quan với thời cuộc, mặc lòng bố mẹ cho bao nhiêu tiêu chừng ấy. Tuy thế chưa khi nào tôi bị rỗng túi. Không phải bố mẹ giàu có cho không tiếc tay mà là tôi chi tiêu rẻ rạt. Dù chưa kiếm nổi một xu lẻ ăn quà vặt nhưng tôi vẫn là thần tượng của bố mẹ. Bố mẹ tôi là viên chức nhà nước, lương 3 cọc 3 đồng. Thời buổi giá cả leo thang mọi thứ đắt đỏ, nhu cầu sinh hoạt ngày một tăng, đồng lương không đủ chi tiêu. Ngoài giờ là mẹ bươn chải kiếm thêm từ đủ thứ việc như cấy lúa nương, trồng rau, bán hàng online. Thậm chí mẹ sẵn sàng đi rửa bát thuê cho các nhà hàng trên phố vào ngày nghỉ cuối tuần. Bố thì bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Ngoài giờ hành chính, ông thường dành thời gian cho những ván cờ, ấm trà nóng cùng mấy ông bạn trong cái thị trấn bé nhỏ điều hưu dưới chân dãy Puta Leng hùng vĩ. Mẹ yêu tôi vô điều kiện. Bà có cả ngàn lý do để yêu con với một tình yêu không bờ bến. Lúc còn bé, mẹ thương vì tôi kén ăn, còi cọc, suy dinh dưỡng. Lớn hơn chút nữa, khi bọn trẻ đồng trang lứa biết vòi vĩnh thì thằng tôi vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn, rất biết vâng lời người lớn. Lại còn rất biết giữ phép lịch sự. Ai cho gì cũng dứt khoát từ chối chỉ khi nào bố mẹ bảo, cảm ơn bác, cô, đi con. Lúc bấy giờ tôi mới lý nhí cảm ơn và rụt rè nhận quà. Còn nữa, tôi rất biết nhường nhịn bọn bạn cùng chơi. Về chuyện này tôi còn nhớ rất rõ thằng An học cùng hồi lớp 7. Nó là đứa coi trời bằng vung. Nó tiêu tiền cả sấp. Mỗi lần nó xòe tiền ra chúng tôi đứa nào đứa ấy tròn mắt thèm thuồng nhìn theo cái dáng to cao lừng lững của nó khệnh khạng bước. Nó hơn tôi 2 tuổi. Đúp năm thứ 2 thì vào lớp tôi. Cô giáo chủ nhiệm xếp nó ngồi bàn dưới tôi. Giờ kiểm tra nào nó cũng hắng trước như một mệnh lệnh mà buộc tôi phải tuân thủ. Mày, tức thằng tôi, làm được đến đâu chuyển nháp ngay cho tao. Nhớ đấy, hôm ấy, gặp bài toán khó, tôi nghĩ mãi chưa ra cách giải. Tiếng nó bé bé phía sau cùng với cái mũi com pa chọc giữa lưng. Nhanh, mày, đang ù đầu tính, cáu tiết, tôi sẵn, bố còn tính. Trống hết giờ, cô giáo thu bài và nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp. Những đứa nộp bài trước cũng nhanh chóng ào ra sân. Tôi cắm đầu chạy ra phía cửa và sững lại khi cánh cửa duy nhất còn mở vừa được nó đóng sập. Một trận đòn tơi tả giáng xuống đầu, mặt, lưng, vai, bắp tay. Vô tội của tôi. Cũng có lần, cả người tôi tím đen những vết cấu véo mà mẹ vô tình gãi rôm cho tôi thấy được. Xót con, mẹ gặng hỏi thì nhận được câu trả lời vui vẻ của thằng con trai. Bọn con đùa trong giờ ra chơi thôi mẹ. Không sao đâu ạ. Dù thế mẹ cũng nhắc nhở tôi. Nếu lần sau các con còn đùa như thế này là mẹ không bằng lòng đâu. Da thịt người chưa có phải trâu bò đâu. Rồi mẹ lấy dầu xoa những vết thâm tím cho tôi. Tuổi thơ tôi cứ âm thầm như thế trôi qua. Tôi im lặng để mẹ yên tâm làm việc. Giờ nghĩ lại thấy mình ngớ ngẩn. Sự im lặng ngu dốt ấy của tôi đồng nghĩa với việc tạo cơ hội cho cái chứng ác phình to. Nhưng dẫu sao, sự hỗn láo, ngỗ ngược của một đứa trẻ đang tuổi cắp sách thì trước sau cũng nhận hậu quả. Nó thằng An, đánh nhau đến lần thứ 3 trong nửa sau học kỳ năm lớp 7 thì bị tạm đình chỉ có thời hạn. Nó rời trường học luôn từ đó và cho đến bây giờ tôi và nó chưa một lần gặp lại nhau. Có một lần họp lớp, tôi nghe bọn bạn kháo nhau nó giờ ít nghịch ngợm hơn và đã đi học nghề sửa chữa ô tô. Ngày tôi xách chiếc vali bé tí về Hà Nội nhập học, mẹ cứ sụt sùi khóc vì không được đưa tôi đi. Mẹ căn dặn đủ điều. Mẹ cứ lo cậu bé ngốc nghếch xứ núi về thành phố lơ ngơ rồi lại bị bắt nạt. Thế là mẹ lại thương. Mấy năm cặm cụi đèn sách, dù phố thị rộn ràng cũng không làm tôi đổi thay tính nết. Tôi vẫn yêu mẹ nhất trên đời và mẹ cũng thế. Mẹ yêu tôi nhất trên đời. dù ở xa, mẹ vẫn chăm tôi bằng cách chuyển khoản cho tôi đủ chi tiêu đều đặn từ ngày đầu mỗi tháng và căn dặn đủ thứ, hỏi thăm đủ việc. Còn tôi cứ hồn nhiên nhận những âu yếm của mẹ và coi đó như một thứ trách nhiệm của mẹ đã thành lập trình. Nhưng năm 2, mẹ không chỉ chăm tôi từ xa mà cứ khoảng cuối mỗi quý mẹ lại về Hà Nội, đến tận trường thăm tôi. Mỗi lần đi mẹ mang theo đủ thứ lỉnh kỉnh gạo, thịt, rau, quả, sách. Mẹ dọn dẹp phòng trọ, lau chùi tủ lạnh, chất đầy đồ ăn thức uống vào đó. Dặn rau danh thì phải ăn trước, củ quả có thể để lâu hơn nên để dành ăn sau. Xong xuôi, mẹ ôm tôi thút thít khóc rồi lại vội vàng ra xe về quê. Cuộc sống sinh viên của tôi đã đến năm thứ 3, một năm đáng nhớ trong lịch sử nhân loại ở thế kỷ 21. Một đại dịch khủng khiếp diễn ra trên toàn thế giới. Chúng tôi buộc phải chuyển sang học online. Tôi về bên mẹ. Những tưởng sẽ được mẹ chăm bẵm ngọt ngào như thuở nào. Nhưng không, có cái gì đó khiến mẹ đổi thay nhanh chóng. Mẹ đổi thay từ tính nết, cách ăn mặc đến cách điểm trang khuôn mặt. Trước kia, mẹ chỉ dùng phấn trang điểm khi cơ quan có sự kiện hoặc lễ hội còn quanh năm mẹ để mặt mộc. Còn bây giờ, mẹ trang điểm từ sáng sớm tinh mơ đến tận khuya đi ngủ mới chịu tẩy trang. Lâu lắm rồi. Tôi không biết đến màu da thật trên khuôn mặt mẹ. Mặt mẹ luôn dày chạt phấn. Từ ngày mẹ chăm chút trang điểm, tôi không thích nhất là cặp môi đỏ mọng bóng nhảy như trái cherry. Cặp môi đó không hợp với mẹ, không hợp với cái giọng giờ đây hơi tí cầu cậu mẹ hắt về phía bố con tôi đầy khó chịu chỉ vì trong nhà có ai đó mắc một lỗi nhỏ. Cái giọng chỉ chiết, zin zít của mẹ tôi thấy lại rất hợp với khuôn mặt dài ngoẵng. Đôi gò má tóp lại cao nghều và cặp mắt ngày một to như sắp tuột ra khỏi hốc mắt. Thi thoảng tôi có cảm nhận hình như sau mỗi lần mắng mỏ anh em tôi, mẹ thường quay đi khóc thầm. Ấy là tôi tưởng thế và khi người ta không tin vào linh cảm của mình thì người ta dễ dàng quên ngay và cho rằng đó là linh cảm vu vơ, là ảo tưởng. Có lần, sau bữa cơm, chờ mẹ bê mâm bát đi rửa, tôi buông một câu hỏi bố bằng cái giọng của người đang tràn trề thất vọng. Con không hiểu sao mẹ thay đổi nhanh thế. Bố không nhìn tôi. Ông nhấp ngụm chè Tam Đường sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao. Gật gù trả lời thản nhiên như sự đã định trước. Chắc già cả khó tính. Mà. Hình như bố định nói thêm gì đó nhưng kịp dừng lại đổi hướng rồi buông trôi hai từ. Trời biết. Tôi quay về phía Út. Căn vặn, chú làm gì có lỗi gì với mẹ phải không? Út thùng thẳng, mẹ vất vả làm lụng cả ngày ở cơ quan rồi về nhà lại nai lưng chăm gà, làm vườn, nấu cơm, quét dọn, lau chùi nhà cửa. Anh bận học, em cũng bận học, bố bận đánh cờ, bận uống trà. Làm nhiều mẹ không mệt mới lạ, mà mệt thì sinh cáu gắt là lẽ thường tình. Muốn mẹ ít cáu thì anh đọc sách báo ít thôi. Làm đỡ mẹ đi. Tôi cũng định ngày mai sẽ làm hết phần việc nhà của mẹ. Hoặc đến giờ đi ngủ sẽ vào thả màn. Đấm lưng cho mẹ nhưng cuối cùng thì ngày mai tôi hẹn ngày kia. Ngày kia lại hẹn ngày mốt. Và đến giờ, chưa một lần tôi làm được một việc còn con đỡ mẹ. Mẹ bận việc nhưng vẫn đều đặn 3 tháng một lần về Hà Nội bảo là dọn dẹp phòng trọ. Lau chùi đồ đạc cho tôi không để lâu hỏng hết. Tôi và bố cho rằng mẹ chưa già đã lẩm cẩm, tính toán dở hơi. Tiền xe cả đi lẫn về tốn kém hơn tiền thuê chủ nhà dọn mà lại mệt mỏi. Mẹ bảo như thế không an tâm. Năm học cuối của thời sinh viên, quê tôi phát hiện chùm ca lây nhiễm SARS-CoV-2. Số ca bệnh ngày một tăng. Ban đầu tôi cũng như bao người dân quê khác. Rất sợ bản thân mình sẽ mắc bệnh. Nhưng rồi khi biết nhân lực chống dịch của địa phương thiếu thốn, tôi suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng tôi đã viết đơn xin tình nguyện tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 với mong muốn cống hiến một phần sức trẻ cho quê hương. Lúc viết đơn tôi nghĩ, nếu có phải chết thì cái chết cho quê hương vẫn là một cái chết đầy ý nghĩa. rằng tuổi trẻ sẽ mau chóng qua đi và chẳng để lại dấu ấn gì nếu ta không làm việc gì đó có ý nghĩa cho quê hương. Thật trùng hợp, ngày tôi nhận được quyết định trở thành tình nguyện viên cũng là ngày tôi nhận đồ án tốt nghiệp. Tôi vào tâm dịch cùng laptop, giáo trình, máy tính, sổ ghi chép. Trong tâm trạng vừa hứng khởi, vừa có chút lo lắng. Thời gian biểu của tôi trong khu cách ly khá căng. Ban ngày nhận nhiệm vụ giao cơm, vận chuyển thiết bị y tế, dọn dẹp vệ sinh khu bệnh nhân, trò chuyện với bệnh nhân. Tối đọc sách, đêm ngồi viết luận văn. Ngày bảo vệ luận văn rồi cũng đến. Không biết có phải mấy năm miệt mài học tập đã giúp tôi tích lũy được số vốn chữ nghĩa kha khá trong đầu hay một ma lực nào giúp tôi. Mà hơn 700 trang luận văn được tôi trình bày lưu loát cứ như thể tất cả trực sẵn trong não chỉ chờ giờ phút này là tuôn trào. Buổi bảo vệ luận án kết thúc vui vẻ quá mức khiến tôi cũng chưa bao giờ dám mơ sẽ suôn sẻ như thế. Tấm bằng tốt nghiệp đỏ chót loại giỏi sẽ là món quà tặng cho cả một chặng đường nỗ lực của tôi. Tôi tin rồi đây. Mỗi lần nhớ đến những tháng ngày sinh viên là mỗi lần tôi có quyền được tự hào về thành tích học tập, về những trái ngọt tôi đã gặt hái. Nhất định về già tôi sẽ kể cho con cháu nghe. Cả gia đình tôi nghỉ việc dự buổi bảo vệ luận án online của tôi như đã định. Cuối buổi, trên màn hình laptop, tôi thấy mẹ cười tươi như hoa và hình như hôm nay mẹ trang điểm nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Lâu lắm tôi mới thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt mẹ. Nụ cười chưa kịp tắt, mẹ đổ sập xuống nền nhà. Mặt trời hạ mình thấp dần, ẩn vào trong dãy núi phía tây. Bố con tôi phấp phồng đứng ngồi không yên ngoài cửa phòng cấp cứu trong ánh sáng vàng vọt cuối ngày chiếu qua lớp kính trong suốt của bệnh viện mỗi lúc thêm nhợt nhạt. Cửa phòng cấp cứu mở. Bác sĩ đi ra. Hỏi, ai là người nhà bệnh nhân Đỗ Như Hoa? Bố tôi bật dậy khỏi chiếc ghế chờ. Hấp tấp, thưa bác sĩ. Bác sĩ nói, tiên lượng xấu. Người nhà chuẩn bị lo hậu sự. Bố theo chỉ dẫn của bác sĩ vào phòng làm thủ tục đưa mẹ về. Tôi vẫn trong bộ đồ bảo hộ, đổ sụp bên cánh cửa lạnh ngắt. Út cúi xuống gần tôi hơn thút thít kể. Lỗi tại anh em mình không quan tâm đến mẹ. Mẹ đau yếu mấy năm trời mà không ai biết. Lúc anh bảo vệ luận án xong, mặt mẹ tái nhợt. Mẹ gượng cười nhăn nhó rồi lả dần. Mồ hôi mẹ túa ra hòa lẫn nước mắt gột trôi lớp phấn. Anh ơi, nhìn mẹ thương lắm. Da vàng như tầm nghệ non. Hu hu. Anh ơi, sao mẹ khổ thế? Tôi gục mặt vào túi hồ sơ bệnh án của mẹ nức nở. 3 năm, không dài với một đời người nhưng 3 năm âm thầm đau một mình, khám chữa bệnh một mình. Chiến đấu với tử thần một mình là cả một chặng đường lê thê đối với một người phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ. Ngày thứ 49, bên hương án, tôi cúi lạy vong linh mẹ mà nước mắt chan hòa. Tôi đã cố xua đi cái ý nghĩ ích kỷ mà tôi chưa một lần nói ra với ai mỗi lần nghe mẹ cầu nhầu. Ý nghĩ thoát khỏi mẹ bằng cách nhanh chóng tốt nghiệp, trưởng thành, đi làm, lấy vợ, ở riêng, dứt khoát phải ở riêng, trời có sập thì vẫn ở riêng. Chiều chiều về căn nhà nhỏ của riêng mình. Trong ngôi nhà ấy chỉ có tiếng ríu rít nói cười của con trẻ, tiếng nũng nịu của mẹ đứa bé. Tuyệt nhiên không thể có tiếng lầu bầu của một bà già khó tính, giờ hơi gắt gỏng sớm chiều. Tôi cúi đầu, tự xấu hổ với cái suy nghĩ ích kỷ. Đốn mặt ấy như một lời sám hối muộn màng với mẹ và tự nhủ sẽ chôn chặt ký ức đê tiện vào khóc khuất tâm hồn. Tôi lẩm bẩm, con xin mẹ hãy tha lỗi cho thằng con khở dại, bồng bột của mẹ. Mẹ ơi, giá như thời gian cho con quay lùi trở lại, con sẽ sẵn sàng làm mọi việc thay mẹ. Con sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn để mẹ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Nếu được như thế, mỗi tối, sau khi học bài xong con sẽ lại xà vào lòng mẹ như ngày còn thơ bé để thấy đôi mắt rạo rực niềm tự hào và hạnh phúc của mẹ âu yếm nhìn con. Để giữ mãi nụ cười tươi tắn trên môi của mẹ. Mẹ ơi! Tôi gục mặt bên bàn thờ mẹ nức nở. Hai con mắt tôi đỏ hoe nhìn chằm chằm cây nhang cũng đỏ hoe đang tụt dần cái màu đỏ xuống gần nắm cho tàn trong lòng bát nhang với ngổn ngang những tàn nhang rụng gãy trên bàn. Làn khói hương mờ ảo, vấn vít, lờn vờn bay trước di ảnh người trung phụ yểu mệnh. Hai thân tàn nhanh tách về hai phía, cong vút vào trong như hai dấu hỏi lặng lẽ nhìn nhau rồi chụm lại tựa hình tim trắng xám. Lặng yên ngắm hình tim nhang mẹ cười. Nụ cười hiền hậu mà ấm áp. Bóng mẹ lướt nhanh khắp nhà rồi bay lên cao vút. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh. Nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!